Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 420. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 420, Thảo đánh bành trượng ngồi ở quỷ môn ghế thượng, xa xa mà nhìn thần thủy tông một đám người ở bận rộn cứu trị, trên mặt mạn quá một mặt khinh thường lãnh khốc ý cười uổng phí sức lực. Nếu nói hắn cấp Trần Hàm Tư hạ cái loại này khí huyền tán, còn có thể có trị khỏi. Ngân Lang bị thiên diện nhện độc cắn đến kia một ngụm, liền căn bản vô pháp trị liệu. Thần thủy tông kia phiếu ngu xuẩn nữ nhân, còn vọng tưởng đem Ngân Lang mạng nhỏ nhi cấp cứu trở về tới. Thiên diện nhện độc như thế nào, hắn thực hiểu biết. Hắn này chỉ thiên diện nhện độc trước đó không lâu vừa mới tấn chức thập cấp, một ngụm cắn chết một cái cửu cấp huyền thú, quả thực chính là một bữa ăn sáng sự tình. Ngân Lang đã chết, Trần Hàm Tư cái này mất huyền thú huyền sư tự nhiên mà như vậy thực lực đại suy giảm, không nói sau này không bao giờ có thể khế ước khác huyền thú đi, ít nhất tâm cảnh thượng khẳng định liền không qua được cái này điểm mấu chốt, cả đời cũng liền chấm dứt. Quảng cáo, ha ha ha, bành trượng thẳng thắn sống lưng, cấp bên người cựu an sư muội đưa mắt ra hiệu, hào hào nhìn đi, sư muội, sư huynh sẽ vì ngươi hết giận, liền từ tên này nữ đệ tử bắt đầu. Cựu an bất động thanh sắc mà cười cười, chỉ là thực mau, nàng chôn ở hôi khăn trùm đầu hạ gương mặt kia, liền nhăn rụt lên. Từ nàng vị trí này xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn thấy Mặc Liên thiếu niên đứng ở một bên thượng, chuyên chú mà nhìn ngồi xổm trên mặt đất thi thiếu người một cái tiểu cô nương. Thiếu niên ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không từ tiểu cô nương trên người dịch chuyển khai, cái này làm cho nàng trong lòng như là có muôn vàn con kiến gặm cắn một lần dường như, vỡ nát không nói, còn đau đến dị thường khó chịu. Người sẽ hối hận, Tụ An kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia tàn khốc cười lạnh. Bành trưởng không rõ nội tình, vén lên áo choàng nhếch lên chân, dù bận vận ung dung mà chờ thần thủy tông bên kia người bắt đầu gào tang. Nhưng mà qua một hồi lâu chờ liên tiếp hai trận thi đấu đều sau khi đi qua, thần thủy tông bên kia cũng chưa động tĩnh gì, ngược lại là mỗi người vào vị trí của mình mà lại làm lại ngồi trở về. Bành trượng biểu tình hơi hơi sừng sốt nhíu mày nhìn về phía thần thủy tông phương hướng, phiết đầu hướng bên người một người tiểu sư đệ nói. Người qua đi hỏi thăm một chút thần thủy tông sao lại thế này. Quỷ môn tiểu đệ tử không quá dám qua đi, tổng cảm thấy qua đi khả năng sẽ tìm trừ thần thủy tông kia phiếu các cô nương, nhìn qua không thế nào dễ chọc bộ dáng. Hắn do dự một chút cuối cùng không có biện pháp, ở bành trượng sư huynh ánh mắt đe dọa hạ chỉ có thể hậm hực đứng dậy, bẹp bẹp xúc xúc mà đi qua. Bọn họ quỷ môn chính là như thế, thượng cấp ức hiếp hạ cấp, trưởng lão ức hiếp bình thường đệ tử, đây là thường có sự tình. Đại gia các bằng bản lĩnh nỗ lực tranh thượng du tầng dưới chót người cơ bản không có gì đường ra. Đặc biệt giống bọn họ loại này mới nhập môn tiểu sư đệ, ở những cái đó thành niên lão sư huynh trong mắt chính là một cái mặc cho quát mắng gã sai vặt, căn bản ở tông môn không có gì địa vị. Tiểu đệ tử trong lòng run căng ra đầu đi đến thần thủy tông một người sư thì trước mặt dùng chỉ đủ hắn một người nghe được mũi lớn mũi nhỏ thanh âm sợ hãi hỏi. Thỉnh xin hỏi vị này sư thì, vừa mới vị kia bị các ngươi nâng nâng xuống dưới sư thì, nàng tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kêu ai sư thì đâu? Tên kia nữ đệ tử hoắc mắt đứng lên, giơ tay chính là một cái đại tát tai thật mạnh huy tại đây danh quỷ môn đệ tử trên mặt. Lan, quỷ môn một đám tiểu xúc sinh, đừng chạy tới cùng chúng ta bẻ xả. Ai lại nhận thức các ngươi? Quỷ môn tiểu đệ tử cơ hồ mau khóc ra tới, che lại một bên mặt quay đầu nhìn về phía nhà mình ghế thượng bành trượng sư huynh, chỉ thấy hắn âm trầm nửa khuôn mặt biểu tình có chút đáng sợ. Sư sư thì ta cũng không nghĩ lại đây. Tiểu đệ tử bụng mặt về phía sau lui một bước. 6. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.